Sùng thiếp dưỡng thành ký, chương 12, được mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy thường ngày như ý cô đối xử với nàng rất tốt nhưng cũng sẽ không hành sự như vậy. Ở ký Đường Hiên này, có thể che chở nàng như vậy cũng chỉ có một người. A Hạo có chút khó hiểu. Thời gian nàng tới ký Đường Hiên không quá dài, thế tử đối xử với nàng thế nào nàng cũng hiểu được. Nàng vốn tưởng rằng thế tử cùng lắm là đối với hạ nhân nào cũng tốt, nhưng trước mắt hành động như vậy quả là có chút kỳ quái. Nhưng trong lòng chủ tử suy nghĩ thế nào, hạ nhân bọn họ làm sao có thể tùy ý phỏng đoán. Hơn nữa, A Hạo đánh giá một phen, nàng một mình ở một căn phòng to thế này tất nhiên là vui mừng còn không kịp. Tưởng tượng như vậy, A Hạo cũng không hỏi nhiều chỉ cười khanh khách. A Hạo xưa nay là người có ơn phải báo, chuyện này đương nhiên nàng ghi tạc trong lòng. Buổi tối, nàng hầu hạ thế tử xong liền đến gian ngoài ghi chép du ký. Cả một buổi trưa hôm nay, nàng vừa xem vừa chép, đối với cuốn du ký này càng yêu thích không buông. Mà về phương diện khác, nàng còn phải chép xong thật nhanh để đưa cho thế tử. Đặt ngọn đèn trên bàn, A Hạo sao chép rất nghiêm túc. Đến khi tiếng gõ mõ qua canh hai, A Hạo mới cảm thấy có chút buồn ngủ, tay nàng giờ đây đông lạnh cứng đờ, viết chữ cũng có chút khó khăn. So với hạ nhân phòng thì phòng thế tử cũng coi như ấm áp. Chỉ là, thế tử là nam nhân, trời lạnh như vậy cũng chưa đốt lò sưởi cho nên buổi tối ngồi thế này cũng có chút lạnh. Mà nàng lại là người vô cùng sợ lạnh, A Hạo nghe trong phòng có tiếng động, lập tức đứng dậy đi vào. Nàng nhìn thế tử một thân áo ngủ màu trắng ở trên giường, lúc này mới chạy nhanh hỏi. Thế tử muốn uống nước sao? Nói xong, nàng lập tức đi đến cạnh bàn, rót trà rồi nói, đã lạnh rồi, để nô tỳ ra ngoài pha cái khác. Không cần, Tiêu Hành gọi nàng lại, nhíu mày nói. Ta không khát, chỉ là, có chút đau đầu ngủ không được, hắn bịa chuyện rất thuận miệng. Như vậy sao? A Hạo đem chung trà bỏ xuống, nghĩ nghĩ mới nói. Trước đây, lão thái thái cũng hay đau đầu, nô tỳ cũng hay giúp lão thái thái xoa. Thế tử nếu không chê có thể để nô tỳ xoa cho người đi, buổi tối mà bị đau đầu thì khó có thể ngủ yên được. A Hạo có chút đồng tình, nhưng lời này nói xong, nàng liền nghĩ đến thế tử không thích người khác chạm vào liền có chút thấp thỏm dương mắt nhìn hắn. Tiêu Hành lại gật đầu, sắc mặt không thay đổi ngồi xuống giường. A Hạo khuôn mặt mỉm cười, sau đó lấy áo choàng trên giá đắp lên người hắn, nhưng cảm lạnh vẫn là không khỏi. A Hạo muốn giúp đỡ lại nghĩ tay chính mình quá lạnh, nàng chỉ nhẹ nhàng xoa vài cái chờ cho tay ấm lại mới đưa tới hai bên thái dương, nhẹ nhàng xoa cho thế tử. Đau đầu cùng lắm là lấy cớ, nhưng trước mắt nhìn tiểu cô nương phía sau chăm sóc hầu hạ chính mình, Tiêu Hành cũng có vài phần hưởng thụ. Nàng tới ký Đường Hiên cũng đã một thời gian, nhưng hắn vẫn là không thể nào sai nàng làm việc nặng nhọc, nhiều nhất cũng chỉ là một ít việc nhẹ nhàng. Đương nhiên, cũng không để nàng ở gần chăm sóc hắn. Thế mà giờ đây khi nàng đến gần, trên người tỏa ra một mùi hương làm hắn thực thoải mái. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng xưa nay khéo léo, có thể làm ra những món ăn ngon, thêu thùa cũng thực tinh xảo, viết chữ cũng rất đẹp. Lại còn có thể vì hắn, Tiêu Hành nghĩ tới sự việc đó tức khắc lỗ tai liền đỏ. Hắn hưởng thụ giây phút yên bình này, lúc sau mới làm ra vẻ không có việc gì nói. Lúc ngươi còn ở nhà cũng chăm sóc người nhà như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, móc lửng chấm. A Hạo nghe vậy thì có chút khẩn trương, trên mặt mang theo ý cười nói. Cha nô tỳ thường xuyên đau đầu cho nên nô tỳ thường giúp người xoa. Ở nhà, nô tỳ là trưởng tỷ thế nên cũng phải chăm sóc cho đệ đệ và muội muội. Nàng chính là một cô gái ngoan ngoãn như vậy, lại chỉ dùng 10 lượng bạc để mua. Tiêu Hành thua thua mi, A Hạo hiểu được thế tử cùng quốc công quan hệ không tốt, ở Tĩnh quốc công phủ này, quốc công cùng Lục Di Nương mới chính là người một nhà. Lại nói quốc công phu nhân có ca tính mạnh mẽ, ở trước mặt phu quân luôn như thế, làm sao tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ tốt. A Hạo cúi đầu nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt thầm nghĩ thế tử cùng quốc công phu nhân nói chuyên cũng là khách khí, chỉ có đối với Lục cô nương mới sinh ra vài phần yêu chiều của một vị huynh trưởng. Tính tình như vậy thật sự khiến người khác không dám đến gần. Ký Đường Hiên quá an tĩnh, tuy rằng nàng mỗi ngày đều sống rất thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy cô quạnh. Mà nàng nhìn chung cũng là một người thích náo nhiệt nên khi ở đây cũng có chút buồn tẻ. Thế tử năm nay mới có 25, sang năm sau liền 26, nếu thành thân trước mắt cũng sẽ có vài cái hài tử, như vậy cũng sẽ không còn cô quạnh nữa. Buổi tối lúc đi ngủ, bên người có thê tử xinh đẹp ôn nhu thế thì sẽ không đau đầu ngủ không yên nữa rồi. A Hạo nghĩ đến có chút xa, nàng cảm thấy ở chung với thế tử cũng thực tốt nhưng lại là không nhìn ra được tính tình của hắn. Xoa đến thoải mái chút, Tiêu Hành thực hiện được ý định của mình mới nói. Ngươi ra ngoài lấy cho ta chút rượu đi. rượu sao? A Hạo dừng tay một chút, thầm nghĩ, bây giờ là buổi tối, thế tử như thế nào lại muốn uống rượu? Hơn nữa nàng ở ký đường hiên hầu hạ mấy ngày nay, nhìn thấy thế tử chính là không uống rượu. Tuy trong lòng còn nghi hoặc nhưng nàng cũng nói một tiếng. Vâng, sau đó ra ngoài lấy rượu. A Hạo từ trong phòng bếp nhỏ cầm một bình rượu, thấy thế tử đã y phục chỉnh tề ngồi bên cạnh bàn, lúc này mới lấy chén ra rót rượu cho hắn. Thời tiết hôm nay rất lạnh, thế tử uống rượu để thân thể ấm lên cũng không tồi a. Ừ, Tiêu Hành hơi gật đầu, 10 phần đứng đắn. Hắn tiếp nhận chén rượu bạch ngọc trong tay A Hạo, nói. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Nghe lời, A Hạo từ từ ngồi xuống. Tiêu Hành nhìn tiểu cô nương trước mặt, lấy ra một chén rượu, rót rượu, mới nói. Bồi ta cùng nhau uống đi. Ánh mắt hắn bằng phẳng, chẳng có chút gì khác thường. A Hạo biết mình uống rượu là sẽ say cho nên lúc này cũng không dám tùy tiện uống. Nàng còn nhớ rõ lần trước cùng Hạnh Giao uống rượu, chỉ uống có một ít, kết quả say đến rối tinh rối mù, còn náo loạn khiến cho mọi người chê cười. Trước mắt thế tử bảo nàng uống rượu, nếu thật sự uống nàng không biết sẽ xảy ra sự tình gì. A Hạo do dự nói, nô thì tửu lượng rất kém, hắn dĩ nhiên là biết được nàng tửu lượng kém, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thế này, trong lòng kìm nén không được, không muốn xem bộ dáng cung kính ngoan ngoãn của nàng, liền nói. Chỉ uống một chén, nghĩ đến cử chỉ hôm qua của nàng với Tiêu Đường, ngữ khí của hắn liền cứng rắn lên vài phần. Thế tử đã nói đến như vậy, nàng còn có thể không đồng ý. A Hạo gật gật đầu, thật cẩn thận cầm lấy chén rượu, nghe thấy mùi rượu thoang thoảng trong lòng nàng có chút ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử đối xử với nàng không tệ, nếu là thuận theo như vậy nàng muốn ra phủ sớm thì cũng có hy vọng rồi. A Hạo dương mắt nhìn bàn tay thon dài của nam nhân trước mặt cầm chén rượu trên tay lại càng làm cho bàn tay này thêm đẹp. Nàng cúi đầu nhấp một ngụm, rượu vừa vào đã chua xót, đầu lưỡi tê dại cay đến nỗi nước mắt đều ra tới. Nhưng trước mặt là thế tử, nàng muốn sặc liền không dám, chỉ có thể nuốt vào trong. Loại rượu này hương vị cũng thực ngon, nàng chậm rãi thích ứng hương vị của nó, bất chi bất giác liền đem một ly uống hết. Đầu nàng bắt đầu có chút choáng váng. Tiêu Hành buông chén rượu xuống, thấy hai mắt tiểu cô nương đã có một màng sương mù liền hiểu được nàng có chút say, lúc này mới đưa nàng thêm một ly nữa. Đang có men say trong người, đối với rượu nàng không thể điều khiển được chính mình, tuy rằng lúc trước nói chỉ uống một ly nhưng trước mắt nàng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy ly rượu trên tay hắn uống sạch sẽ. Xem nàng say đến lợi hại, Tiêu Hành cũng thực vừa lòng. Chỉ là nàng lúc uống rượu tính cách cũng không tồi, say cũng bất quá là ngoan ngoãn dựa vào bên bàn. Hắn không cam lòng thời khắc này lại yên tĩnh như vậy, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng nghiêng ngả đảo người gục vào trong ngực hắn, nỉ non một tiếng ngẩng đầu lên, hai má ửng đỏ, ánh mắt mông lung nhìn chính mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thế tử, đã say đến vậy còn nhận ra được hắn. Tiêu Hành sắc mặt ôn nhu, nhỏ giọng, ừ, một tiếng, sau đó duỗi tay sửa lại tư thế cho nàng. Đôi mắt hắn rơi xuống đôi môi đỏ của nàng ở phía trên, nàng chưa tô son môi nhưng đôi môi này lại đỏ mọng như hoa. Tiêu Hành cổ họng vừa động, lúc này mới không chịu được cúi người hôn một cái. Nàng bất mãn nức nở một tiếng, đem tay để ở ngực hắn, dùng sức đẩy đẩy. Tiêu Hành mặt có chút khó coi, không biết bởi vì mới uống rượu hay là bởi vì hành vi vô sỉ của chính mình. A Hạo, Tiêu Hành thấp giọng gọi một tiếng, sau đó khiến cho tiểu cô nương trong lòng ngực ngồi lên đùi hắn, hai tay chặt chẽ vòng qua vai nàng khiến nàng ngoan ngoãn mà dựa vào trong ngực hắn. Cuối cùng hắn lại nhịn không được ở trán nàng hôn một cái, hắn dọc theo chóp mũi nàng đi xuống thân, hơi thở có chút hỗn loạn, nâng ót nàng lên rồi hôn vào môi nàng, giọng yêu chiều nói. Ngoan, mở miệng, nàng nhất quán nghe lời, theo bản năng liền ngoan ngoãn mở miệng. Tiêu Hành có chút do dự nhưng chỉ do dự một lát. Ngày thường nàng ngủ, hắn cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nhưng mà giờ đây khi nàng ở trong lòng, hắn không nghĩ sẽ cho nàng ấn tượng về mình là một kẻ vô sỉ hạ lưu ăn chơi trác táng. Hắn nếm một lát lưu luyến rời khỏi, nhắm ngay môi nàng cắn một ngụm, chống cái trán của nàng thấp giọng hỏi. Thích ở ký đường hiên không? Có, Tiêu Hành cong cong môi, lại hỏi. Vậy ngươi, còn nghĩ sẽ rời phủ không? Có, Tiêu Hành nhíu nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc nói. Nhưng mà ta sẽ không đáp ứng, nói xong hắn lại xoa xoa vành tai nàng, thấy tiểu cô nương trong ngực rụt rụt cái gì, ngứa đến khóe môi cong lên, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Ngươi là của ta, móc lửng chấm. Hắn mừng như điên rồi tự dưng lại thấy tuyệt vọng, nhìn nàng êm đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn lại quên mất bản thân nên làm thế nào mới đúng. Không có người nào biết trong lòng hắn lại loại cảm giác này minh bạch ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vốn tưởng rằng khiến nàng cùng bản thân qua lại nên mới đối với nàng tốt, nhưng như vậy khiến hắn không tránh có tâm niệm. Hắn tự hỏi mình có phải là quân tử hay không, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng rời phủ thành thân sinh con. Đã như vậy, chi bằng đối tốt với nàng một chút. Đến nỗi có một số việc hắn đều nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ôm nàng trong ngực 7 năm nay, Tiêu Hành chưa từng trải qua cảm giác này. Thời gian 7 năm này làm hắn hiểu rõ chính mình đã sai ở chỗ nào. Hắn cong cong môi, đứng dậy đem nàng ôm tới gian ngoài. Nhìn giấy bút trên bàn, lại nghĩ tới bộ dáng nghiêm túc của nàng, hai mắt hắn hiện lên tia ôn nhu, sau đó đem nàng đặt lên giường. Hắn an vị ngồi ở giường biên nhìn nàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Tiêu Hành nghiêm túc suy nghĩ một lát, lúc này hắn mới cởi giày nằm xuống giường, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Cách chương.